Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440 tiêu sái lỗi lạc. Cuồng lang không kềm chế được, nàng tuyệt đối không phải tán tu, đến nỗi thế gia con cháu, chư vị để tay lên ngực hỏi một chút, chúng ta đại hạ cảnh nội có nào mấy cái thế gia còn có như vậy danh điều chưa biết đến thiên tài. Đan Hà Phong chủ tuy rằng không vui, nhưng là vẫn là không thể không thừa nhận kia Bạch Y công tử là khó gặp siêu cấp thiên tài, cũng bởi vậy, nàng thế gia thân phận liền cùng cân nhắc không ra, Tiên Linh Tông bên này không chịu bỏ qua. Ngạnh muốn đem Lý U Lan cùng Lăng Đoan kéo xuống nước. Chân Linh Tông đương nhiên không chịu. Bắc Tiêu cùng Nhan Nguyệt Phong các trưởng lão đều nổi giận. Cùng Tiên Linh Tông người cãi lại lên, hai bên cãi cọ là lão lệ thường. Rất nhiều khách khứa xem đến có tư có vị, phong chủ nhóm ngay từ đầu cũng không cắm vào tới, mà là tìm người hiểu biết tình huống kia gì. Bọn họ phía trước thật đúng là không nghe nói qua việc này. Ai làm cho bọn họ gần nhất đều ở bận rộn chân linh tiết sự tình đâu, thừa lúc này. Trong đám người không chớp mắt địa phương, Đại Ly âm thầm bóp cổ tay. Chân linh tông màu đỏ tím không được a, còn xả len sợi ra. Dưới loại tình huống này phải cường ngạnh càng hữu dụng. Rốt cuộc đối với loại này ra mặt dày người, người giảng đạo lý là vô dụng. Nhất hữu dụng liền tính hung hăng phiến mấy cái bàn tay qua đi, xem ra có chút phiền phức. Người nhưng có lập kế hoạch. Bên kia, hòa giải ngữ truyền âm hỏi tới, xem Tiên Linh Tông đám kia người có thể hay không tìm ta phiền toái. Đi, bất quá sẽ không. Vậy từ chính bọn họ đánh nhau. Nếu sẽ, ha ha a, hòa giải ngữ sửng sốt, tiếp theo ngoác ngoác môi, thật đúng là lương bạc người a, bất quá như vậy cũng là tốt nhất, bằng không tùy tiện nhảy ra đi, ngược lại đem chính mình bại lộ, bất quá nhìn nhiều người như vậy đều có thể cảm thấy nàng cùng kia. Bạch y công tử rất là tương tự, ước chừng, ly bại lộ cũng không xa, xả a xả, phong chủ rốt cuộc mở miệng, cho nên Bạch Thương Hà. Ý của ngươi là muốn ta đem ta dưới trướng đệ nhất chân truyền đệ tử giao từ các ngươi xử lý. Như vậy dễ nghe êm tai thanh âm. Tự nhiên không có khả năng đến từ kia ba nam tính phong chủ. Người nói chuyện là Phong Khinh Vân, Bạch Thương Hà ngoài cười nhưng trong không cười. Nhan Nguyệt phong chủ không chịu. Phong Khinh Vân cười, cười đến Phong Khinh Vân đạm. Kỳ thật ta vừa mới cũng nghe minh bạch. Kỳ thật cũng không phải bao lớn sự. Chứng cứ sao, ta có ân, mọi người kinh ngạc còn chưa phục hồi tinh thần lại. Phong Khinh Vân bàn tay vừa lật, một khối thủy tinh cục đá xuất hiện, quang mang chợt lóe, bắn ra một đạo quang. Quầng sáng quang ảnh thoáng hiện, rõ ràng là gió cuốn hẻm núi bên trong. Bị vây công Lý U Lan cùng kia tống khói sóng hắn đệ đám người cảnh tượng. Lời nói thanh âm rất là rõ ràng, sao ngôn ngữ. Đáng khinh hình thái, Bạch Thương Hà sắc mặt thay đổi. Tống khói sóng mặt cũng trắng vài phần, các tân khách kinh ngạc. Lại nhịn không được cười nhạo lẩm bẩm lên. Nằm tương đương táo, đây là tiên tông đệ tử. Ta nhìn như thế nào cùng ma đạo những cái đó sắc phôi giống nhau, cũng không phải là. Bộ dáng này, liền cùng, thật đúng là dùng độc. Nhìn Lý U Lan vô lực phản kháng bộ dáng. Còn cùng ma đạo thông đồng cái giám. Rõ ràng chính là Tiên Linh Tông người chính mình không bị kiềm chế, phóng tới nhất định giai đoạn. Giao diện tạp đến nhảy một chút, rơi xuống công tử Vũ cùng tống khói sóng hai người giằng co. Bị Lý U Lan chất vấn là lúc trả lời, quá bừa bãi. Chân Linh Tông người đã vô lực phun táo, chỉ có tràn đầy phẫn nộ, cuối cùng. Kia lưu ảnh tinh thạch truyền phát tin tới rồi cuối cùng. Xuất hiện một đạo thanh âm, hơi thấp. Không kềm chế được, có chút khàn khàn, bản công tử hành tẩu giang hồ. Nhất không quen nhìn chính là những cái đó khi dễ nữ tu rác rưởi. Thực không vừa khéo, bản công tử gặp gỡ Tiên Linh Tông người đều một đám không lớn kiểm điểm. Háo sắc vô tương đương sỉ. Cho nên, thấy một cái sát một cái. Cùng Chân Linh Tông nhưng thật ra không gì quan hệ. Nhân đây lưu chứng, miễn cho Chân Linh Tông bị bát nước bẩn. Thuận tiện nói một chút, Chân Linh Tông đệ tử phẩm chất vẫn là có thể. Mỹ nhân cũng không ít, Nếu là ra ngoài rèn luyện, mong rằng rất nhiều nam tu cùng thế hệ nhóm nhiều hơn bảo hộ yêu quý. Miễn cho các nàng bị những cái đó vô tương đương xỉ kẻ xấu cấp giết hại. Chủ đề thực minh xác a, nghe người. Biểu tình thực xuất sắc. Liền Phong Khinh Vân cũng cười, rất nhiều thượng tuổi nữ tu đều cười, tiểu tử này nhưng thật ra thật. Săn sóc, hảo tính tình. Thật đúng là, rất có ái hoa hoa công tử a. Chân Linh Tông nữ tu nhóm phần lớn có chút mặt đỏ. Kia gì, người màu đỏ tím khen chúng ta. Không được tốt đi. Hạch Tâm đệ tử vị trí chung. Ngự Cửu nhướng mày, hơi nghiền ngẫm, người này nhưng thật ra có điểm ý tứ, có ý tứ. Vưu Hàn Tuyệt đám người có chút không cho là đúng, quá ngả ngớn, Lý U Lan bị những đệ tử khác dùng. Lửa nóng ánh mắt nhiều lần đảo qua, tức khắc xấu hổ không thôi, kia hỗn tương đương chứng ở lúc ấy liền khắc ghi lại hình ảnh. Thật đúng là đủ rảo hoạt, Hòa Giải Ngữ cũng có chút vô ngữ, trừ trừ khóe miệng, trầm mặc, Hòa Tỷ Tỷ, người phía trước cũng ở gió cuốn hẻm núi đi. Vậy ngươi khẳng định cũng là kia công tử ca ngợi mỹ nhân. Hòa Giải Ngữ sắc đẹp, sớm liền truyền khắp nội viện, hiện giờ trưởng thành lên. Sắc đẹp càng thêm kinh người. Chính là ở đỉnh cấp mỹ nữ không ít Hàm Đan Phong cũng là ở vào ưu tú nhất cái loại này, đường. Đường Đường nháy đôi mắt, vẻ mặt ý cười hỏi, Hòa Giải Ngữ. Nàng suy nghĩ. Cái này đại ly là khi nào an bài kia lưu ảnh tinh đến Phong Khinh Vân trong tay, đã có màu đỏ tím. Chứng cứ, Tiên Linh Tông tìm cha hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục. Giờ phút này, Bạch Thương Hà cũng không biết có bao nhiêu mất mặt. Đặc biệt là tại như vậy nhiều tu sĩ cấp cao trước mặt thảo. Kia Bạch Y công tử cũng quá ác độc. Thế nhưng còn khắc ghi lại hình ảnh. Nhất đáng giận chính là... Này Tống Khói Sóng thế nhưng một chút cũng không phát hiện. Hung hăng trừng mắt nhìn Tống Khói Sóng liếc mắt một cái. Bạch Thương Hà sắc mặt khôi phục bình thường. Hỏi Phong Khinh Vân, không biết ngươi này lưu ảnh tinh là. Chẳng lẽ kia Bạch Y công tử vẫn là các ngươi Chân Linh Tông người? Này lão tiểu tử còn tưởng bôi nhọ Chân Linh Tông. Ân, ta nhưng thật ra hy vọng nàng là chúng ta Chân Linh Tông người. Phong Khinh Vân nói chọc đến mặt, khác ba cái phong chủ trong lòng cũng là tán đồng, như vậy thiên tài. Tuyệt đối không ngại nhiều, đáng tiếc. Này khối chứng cứ là đại buổi sáng đã bị đưa đến ta trong tay. Đáng tiếc, đưa không phải người, mà là một con chim, là kia Bạch Y công tử thao tác chim bay. Bạch Thương Hà thầm hận, này Bạch Y tiểu tử thật là quá khôn khéo. Tích Thủy Bất Lậu, ngoài miệng lại khẽ cười nói. Xem ra là hiểu lầm a, hiểu lầm. Ha ha a tương đương. Chân Linh Tông người tập thể cười lạnh, xem ra là đánh không đứng dậy. Đại Ly thở dài, Nhiếp Viêm trắng nàng liếc mắt một cái. Khinh thường nàng hạ, cũng gật gật đầu, nói, là có chút đáng tiếc, hai cái e sợ cho thiên hạ không loạn người, hôm nay là Chân Linh tiết. Tiên Linh Tông đằng đằng sát khí mà đến, trước mắt cũng chỉ có thể hậm hực. Bất quá kia Bạch Thương Hà không phải như vậy hảo tống cổ. Mọi người nhìn hắn phía sau mang theo người bên trong có mấy người vật. Đó là bừng tỉnh, xem ra chờ hạ vẫn là đến đánh nhau a, ở hai bên xấu hổ rằng co là lúc. Không trung bên kia tam đoàn quang biểu bắn mà đến. Tam bát người rơi trên mặt đất thượng thanh. Hoa Sơn Kiếm Tông cùng Bắc Đầu Tiên Tông. Tam tông đều tới. Đại Ly ánh mắt đảo qua. Nhìn đến vài cái người quen gương mặt, tức khắc nhướng mày, Sở Tu Linh. Hắn tới nói, nàng cũng không kỳ quái, chỉ là không dự đoán được Hoa Sơn Kiếm trong tông mặt. Kia Bạch Thư Đường cũng ở, nhưng thật ra tiền đồ a Bạch Thư Đường kỳ thật gần nhất đến nơi đây. Liền chuyên môn chú ý một phương hướng, vân vân mấy vạn người. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền lập tức liền tỏa định một người. Rõ ràng người nọ bề ngoài cùng nguyên lai nàng cực không giống nhau. Nhưng là, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, biến hóa thật đại. Nhưng là, như cũ như vậy lóa mắt bên này. Để cho Đại Ly cảm thấy buồn cười chính là, Thất Hoàng Tử Hạ Trạm Phong cũng tới. Hắn ánh mắt đảo qua Đại Ly trên người, hai người trong mắt đều là lãnh quang ám lóe, tông môn người. Đều tới, quy cách cùng Tiên Linh Tông không sai biệt lắm. Bất quá tam tông vốn dĩ liền cường với Tiên Linh, người sau là nói rõ tới tìm cha. Mang người nhiều cũng không kỳ quái, Thượng Thanh Tông tới đầu là bảy đại phong chi nhất xem. Nguyệt Phong chủ cầm xem Nguyệt, Cung Trang Mỹ Phụ, Đoan Trang Mỹ Lệ, khí độ phi phàm. Hoa Sơn Kiếm Tông Bá Kiếm Phong chủ Tần Vô Song là một cái ăn mặc rộng thùng thình không kềm chế. Được trường báo, chỉ vác một thanh trường kiếm mặt lạnh nam. Anh Tuấn Vô Song, bá đạo phi thường, Bắc Đầu Tiên Tông mang đội người là một cái quần áo man phong hán tử Nhung Man. Cũng là một phong tự chủ, cao lớn biêu hãn, tràn ngập hùng tráng hơi thở. Dựa theo Nhiếp Viêm nói rằng, đó chính là tuyệt thế mãnh nam. Tam tông người vừa vào tòa, hoàng tộc người đó là tới rồi. Mang đội người, là thái tử, đại hạ thái tử Hạ Đoan Ngọc, rất là tú khí tên. Hắn bề ngoài cũng hoàn toàn không đại xuất sắc, công chính đôn hậu, hơi anh đĩnh bộ dáng. Lời nói khí độ nhu hòa, rất có nho gia phong phạm, phía sau có văn kinh trần chờ trọng thần tương bối. Nhưng thật ra không thấy thương triều ca thân ảnh, đều nói thái tử trung dung nhân đức. Lại vô tài, nhưng là thất hoàng tử tiếng gió thước khởi, kinh tài diễm diễm, nhưng thật ra không giả, mọi người qua lại nhìn xem ở vào Thượng Thanh Tông đệ tử bên trong thất. Hoàng tử, nhìn nhìn lại thái tử, trong lòng bao nhiêu thổn thức, đại ly quan sát trọng điểm không ở bọn họ trên người. Rốt cuộc đây là chân linh tông chân linh tiết, lường trước này Hạ Trạm Phong cũng làm không ra động tĩnh gì, người đều tới. Trần Linh Tiết tự nhiên là muốn bắt đầu rồi, hiến tế. Vịnh tụng đạo đức kinh, dâng tặng lễ vật, bái lễ, dâng hương tổng cộng 99 căn hương. Rất nhiều trưởng lão từng người điểm hương. Một ít địa vị không tầm thường khách khứa cũng tiến lên điểm hương tế bái đều. Không phải là đối chính mình vũ nhục, ngược lại là một loại vinh quang. Bởi vì bái chính là ngày xưa những cái đó siêu cấp cường giả. Ít nhất cũng là phân thần kỳ, một đám ở ngàn năm trước hô mưa gọi gió, hoành sát không cố kỵ, tế bái bọn họ, là có thể được đến bọn họ ban cho một sợi khí vận tự nhiên. Chân linh tông người được đến khí vận sẽ nhiều một ít, khách khứa thiếu một ít, nhưng là gần như thế khiến cho này đó khách khứa cực kỳ vui, Thượng Thanh Tông tứ đại tiên tông bên. Này! Từng người cũng đẩy ra người đi điểm hương, không phải trưởng lão cũng không phải mang đội phong chủ. Mà là đệ tử, rốt cuộc này khí vận đối với bọn họ ảnh hưởng đã không quá lớn. Đối tuổi còn trẻ đệ tử nhưng thật ra rất hữu dụng, mỗi một tông có hai cái danh ngạch Thượng Thanh. Tông bên này, Hạ Trạm Phong cùng Sở Tu Linh đứng dậy, hai người liếc nhau. Một người mỉm cười như Xuân Phong. Một cái sắc mặt lạnh lùng đạm mạc, không ai biết hai người kia từng người đều minh bạch chính mình. Muốn sát cùng muốn sát chính mình người. Hết chương.